Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, đế uy che trời. Tại chỗ còn có mấy trăm tên huyết hổ trại tặc Khấu Lâu La. Tiêu Trần ánh mắt thớt luyện, sát phạt sắc bén, hình như thiên thần hạ phàm, trinh phạt hồng hoang đồng dạng triển khai một phương diện nghiền ép. Thời gian một chén trà công phu không đến, nơi này mấy trăm tên tặc Khấu Lâu La, chính là toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Làm xong những thứ này, Tiêu Trần lạnh nhạt liếc mắt cái kia Quy Nguyên Tông tuấn lãng cao đại thanh niên. Tiếp theo chính là đi hướng sừng sững ở phía xa trên đỉnh núi huyết hồ trại, làm cho này phạm vi ngàn dặm bên trong mạnh nhất tặc Khấu đỉnh núi. Tiêu Trần có thể tưởng tượng ra, tại cái này huyết hồ trại trong bảo khố, bao nhiêu cũng nên có một số có thể làm cho mình tâm động chi vật. Mặc dù nói mình làm cũng là vì lịch luyện chính mình, cũng không có bao nhiêu thế thiên hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa tâm tư bao hàm ở bên trong, nhưng đối phó cái kia Ác Lang Sơn chi chủ, lại trấn áp huyết hổ trại trại chủ, Tiêu Trần là lấy ra lực lượng tu vi đến, cũng là thời điểm thu hoạch một số chiến lợi phẩm, thăm hỏi một chút chính mình. Nhìn qua Tiêu Trần bóng lưng, cái kia hai cái trước kia cùng Tiêu Trần phát sinh qua ma sát Quy Nguyên Tông thiếu niên, là một mặt trắng bệch động dung nhìn nhau. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đạo cung cảnh ngũ trọng thì có được mặt sát thiên nhân cảnh tu sĩ vô thượng chiến lực. Đây là đi ngược chiều phạt tiên, cái thế vô địch thiên kiêu nhân kiệt mới có thể làm đến sự tình a. Giang sư huynh tại chúng ta trong Quy Nguyên Tông môn đệ thế hệ F1 bên trong, cũng coi là thiên phú dị bẩm, tu vi gần phía trước người nổi bật, nhưng cũng không thể cùng tên yêu nghiệt này đánh đồng nha. Tuấn lãng cao đại thanh niên thần sắc lúc này cũng tận lộ ra phức tạp gút mắc. Tại Tiêu Trần giơ tay nhấc chân, xá lệnh hoa cỏ dây leo, trấn áp trói buộc hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên thời điểm, hắn chỉ là đem Tiêu Trần là một cái có một số kỳ dị thần thông, bất phàm bản lĩnh thiếu niên thiên tài. Nhưng tại kiến thức Tiêu Trần là làm sao đánh giết cái kia Ác Lang Sơn chi chủ, lại cùng hắn cùng một chỗ truy sát diệt sạch huyết hổ trại trại chủ hình ảnh về sau, hắn cũng là cùng cái kia hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên một dạng, hồn nhiên đem Tiêu Trần trở thành nghịch thiên phạt thần, khoáng cổ thước kim tuyệt đại yêu nghiệt. Dốc đứng đỉnh núi, huyết hổ trại chiếm diện tích rộng lớn. Tiêu Trần tìm kiếm hơn một canh giờ mới tìm được huyết hổ trại bảo khố. Tại cái này trong bảo khố chất đống đại lượng kim ngân tiền tài, quý hiếm dị bảo, có thể những thứ này đối người tu đạo tới nói cũng chỉ là vật ngoài thân. Tiêu Trần quan tâm vẫn là tại cái này trong bảo khố có cái gì tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, đàn mộc án trên đài trưng bày mấy cái đan ấm, đem mở ra sau khi chứa đựng ngoại trừ hơn 20 viên nhất phẩm đan dược bên ngoài, còn có một cái nhị phẩm đan dược. Đan dược coi là cửu phẩm, nhập phẩm đan dược, cái kia chính là nhất phẩm linh đan, theo là nhị phẩm linh đan. Tại Phong Lôi Các, nhất phẩm đan dược là nội môn đệ tử mới có thể hưởng dụng. Ngoại môn đệ tử ngẫu nhiên chạm tới đan dược, cũng chỉ là không vào phẩm phổ thông đan dược. Cái này hơn 20 viên nhất phẩm linh đan, một cái nhị phẩm linh đan, quả thực cũng là một trận thu hoạch không nhỏ. Tiêu Trần mắt sáng lên, lại là thấy được một cây chủy thủ, dài hơn một thước dao găm, đen nhánh không ánh sáng, tính chất phong cách cổ xưa, biên giới mấp mô, thân đao vết rách dày đặc, dường như gặp phải trọng đại đả kích. Tiêu Trần cầm lấy, có chút kinh ngạc, cái này hình dáng không gì đặc biệt dao găm đen nhánh, lại có vạn cân chi trọng, dù là thiên nhân cảnh tu sĩ cũng rất khó vận dụng tự nhiên. huống chi dao găm loại vật này, càng thích hợp đánh lén ám sát. Theo bản năng, Tiêu Trần đem chủy thủ này thu vào. Cộc cộc, mấy bóng người khoan thai tới chậm, là cái kia tuấn lãng cao đại thanh niên, mang theo hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, cùng cái kia thanh nhã thiếu nữ đến nơi này. Tiêu Trần làm như không thấy, đem đàn mộc án trên đài đan dược ôm vào trong túi eo. Tuấn lãng cao đại thanh niên cau mày nhìn nhìn, nói: "Không biết Tiêu Trần đạo hữu có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn a? Ngươi không đều thấy được à?" Tiêu Trần không lạnh không nhạt lên tiếng, đi hướng bảo khố bên ngoài, nhìn lấy thiếu niên chuẩn bị rời đi bộ dáng. Tuấn lãng cao đại thanh niên cắn răng, cuối cùng cũng là không có ngăn cản. Tiêu Trần có thể đơn thương độc mã, đi ngược chiều phạt tiên trấn sát cái kia thiên nhân cảnh nhất trọng ác lang sơn chi chủ. Cái kia cũng có thể đem hắn trấn sát rơi. Dù là Tiêu Trần tiên hạ thủ vi cường cầm đi cái này huyết hổ trại trong bảo khố chân quý nhất tài nguyên tu luyện, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt a. Đây chính là cửu châu thiên địa, cũng là huyền thiên vực pháp tác, cường giả vi tôn. Hôm ấy, Tiêu Trần xuất hiện tại trong một cái trấn nhỏ. Hắn lần này rời đi Phong Lôi Các lịch luyện có sắp 3 tháng rồi. Phạm vi ngàn dặm tặc khấu, bao quát ác lang sơn, huyết hổ trải ở bên trong, đều là biến thành Tiêu Trần ma luyện dưới chân của mình bậc thang. Hiện tại hắn có 2 lựa chọn. Một là từ bỏ lịch luyện, trở về Phong Lôi Các. Hai là tiếp lấy du lịch thập phương, rèn luyện tự thân tu vi. 2 loại lựa chọn có lợi có hại đi. Đến ban đêm, Tiêu Trần ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ý chí không minh, chờ ở khi mở mắt ra. Ý thức của hắn nghiêm chỉnh nhập ở vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân bên trong. Xem ra mặc kệ cách xa xôi bao nhiêu khoảng cách, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể tùy thời tùy chỗ vào ở cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân bên trong. Ý thức nội, chú tại cái này huy hoàng, đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn bá đạo cổ chi đại đế phân thân bên trong. Tiêu Trần lại cảm nhận được loại nào cao cao tại thượng. Không gì làm không được, duy thằng độc tôn thoải mái chi ý. Hắn giơ tay nhấc chân, cái kia đều dẫn dắt cửu thiên thập địa đại đạo quy tắc. Một lời một hành động của hắn, cái kia đều thoáng như miệng ngậm trời phạt, thẩm phán chúng sinh trí cao thần minh. Mà lúc này, tại vẫn tiên lĩnh bên ngoài, một bóng người đứng ở nơi đó nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng lễ bái phủ phục, chiếm cứ lấy cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần, không hề nghi ngờ liếc một chút nhìn xuyên vạn cổ, bắt được cái kia một bóng người, Phong Lôi các chủ. Tiêu Trần nhịn không được cười lên, cái này Hoắc Thiên Đồ cũng không biết tại vẫn tiên lĩnh bên ngoài bồi hồi thời gian dài bao lâu. Dù sao trong miệng nhắc tới chính là cái gì, vậy liền không ngoài sở liệu, không nằm ngoài là tại tranh công mời thưởng. Nói hắn đã đem xanh biếc bảo hồ lô giao cho Tiêu Trần trong tay, hoàn thành đại đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tại Hoắc Thiên Đô trong nhận thức, chiếm cứ lấy cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần, đó là ngủ say tại vẫn tiên lĩnh bên trong cổ đại đại đế. Mà Tiêu Trần bản thân đâu, thì là vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế, ở lại đây nhân sĩ ở giữa huyết mạch đời sau. Đây cũng chính là Tiêu Trần lúc trước muốn cái này Hoắc Thiên Đô giúp mình đem xanh biếc bảo hồ lô giao phó đến chính mình bản tôn trong tay lúc chỗ mong đợi. Thôi, nếu là không ý ra hỏa này, bảo vệ không cho phép sẽ muốn lòng hắn sinh hồ nghi. Dưới chân vạn đạo long cong kêu, bên ngoài cơ thể thần quang phun trào ở giữa, Tiêu Trần cách xa một bước buông xuống tại vẫn tiên lĩnh khu vực biên giới. Cái này một sát na, chư thiên tinh đấu đều là u ám không sáng. Bên trong thiên địa chỉ còn lại có Tiêu Trần vĩ ngạn chí cao bóng người. Đại đế, chỗ dựa tại đất vẫn tiên lĩnh trước Hoắc Thiên Đô, Nhất thời tất cung tất kính, lễ bái run rẩy, ngươi làm rất khá. Tiêu Trần mặt không biểu tình, trong con ngươi có sinh tử luân hồi, thiên địa hồng hoang hình ảnh lưu chuyển nhảy lên. Hoắc Thiên Đô cuồng hỉ, đại đế quá khen, đây đều là thuộc hạ nên làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.